Siêu cấp thiếu gia, chương 769, bệnh lạ của Lăng Xương Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tiền đặt cược đã được định xong, lúc này Thẩm Lãng cũng lấy điện thoại ra gọi điện. Lão Ngô, cậu ở đâu? Cậu Thẩm Anh và Dương Đại Bằng đã tới rồi sao? Tôi đang trên đường tới. Trong điện thoại truyền đến giọng của Lão Ngô. Cậu trước quay về một chuyến, giúp tôi một việc. Thẩm Lãng nói tình hình. Lão Ngô ở đầu dây bên này vô cùng kinh ngạc, không biết Thẩm Lãng cần miếng bạch ngọc kia của mình làm cái gì. Nhưng nếu Thẩm Lãng đã mở miệng, Lão Ngô cũng đành phải làm theo. Tấm bạch ngọc bình thường không có gì nổi bật, là Lão Ngô lấy được từ trong tay một nông dân ở nông thôn. Lúc ấy Lão Ngô nhìn thấy khối bạch ngọc này có hình vuông, hơn nữa kết cấu còn rất mềm mại, là một khối vật liệu tốt. Định lấy về cắt ra để bán. Nhưng sau khi lấy về, giá bạch ngọc giảm mạnh, Lão Ngô cũng không nỡ cắt nữa. Ngược lại cảm thấy đặt cả miếng vào đó làm đá nền đặt cũng rất không tồi, cho nên vẫn đặt ở trong quầy của mình làm tấm bảng hiển thị phía sau. Mà lần trước Thẩm Lãng đi đến chỗ Lão Ngô mà vô tình nhìn thấy, lúc ấy nhìn phỉ thúy, Thẩm Lãng vô tình nhìn thấy khối bạch ngọc vuông vức của Lão Ngô, cảm thấy tò mò nên sờ một chút. Kết quả bởi vì trên tay Thẩm Lãng có chút mồ hôi, không cẩn thận lau lên phiến đá bạch ngọc, tấm bạch ngọc lập tức hiện ra một con đường sọc. Con đường sọc này dĩ nhiên là đường vân của đĩa cờ vây. Điều này làm cho Thẩm Lãng lập tức nghĩ đến bàn cờ bạch ngọc của vua Nghiêu. Bàn cờ này có rất ít người biết. Thẩm Lãng cũng không nói với Lão Ngô. Ít nhất trước mặt đặt ở nơi này của Lão Ngô cũng coi như an toàn. Thẩm Lãng muốn đợi đến khi có cơ hội nhìn thấy bàn cờ phỉ thúy đan chu thì sẽ đến lấy. Đến lúc đó bàn cờ bạch ngọc của vua Nghiêu này có lẽ còn có thể mang đến một bất ngờ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy. Hôm nay đã khiến Thẩm Lãng bắt được. Lúc này, bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Bởi vì mục đích chính của ngày hôm nay là để triển lãm một số bộ sưu tập. Nếu ai đó quan tâm sẽ tham khảo ý kiến người bán. Vì vậy bữa tiệc không có quá trình rườm rà, thậm chí không có người chủ trì. Đám giàu có thế hệ thứ hai kia đến nơi này hoàn toàn là vì gia đình hoặc công ty đến để làm quen với một số người có chức vị địa phương hoặc con cháu nhà giàu. Dù sao người có thể đến cái nơi này đều là thân phận cao quý, thậm chí là tỷ phú. Đương nhiên bọn họ không muốn bỏ lỡ dịp xã giao chất lượng cao này. Mà yêu cầu duy nhất của bữa tiệc chính là nếu người mua và người bán đạt được thỏa thuận mua bán, nhất định phải đăng ký thông tin ở chỗ nhà họ Lăng, do người thẩm định của nhà họ Lăng đến giám định thật giả của bộ sưu tập. Sau đó đốc thúc người mua thanh toán, người bán nhận hàng. Đây là một biện pháp bảo vệ cho người mua và người bán. Tất cả mọi người cũng tự nhiên sẽ tuân thủ nó. Mà nhà họ Lăng sẽ tính phí 5% số tiền giao dịch làm phí bảo đảm. Đừng xem thường chỗ phí 5% này. Giá giao dịch của mỗi bộ sưu tập ở đây đều ở trên mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu. Phí bảo đảm ánh sáng cho một bữa tiệc nho nhỏ cũng là một con số khủng. Dương Đại Bằng nhìn thấy tất cả những chuyện này, nước miếng thèm thuồng đều chảy xuống. So với mấy chục vạn giao dịch trên thị trường đồ cổ, quả thực là một sự khác biệt lớn. Mà mấy người trong phòng nghỉ cũng không xuống lầu xem những bộ sưu tập kia, đều đang chờ bàn cờ bạch ngọc của vua Nghiêu của Thẩm Lãng. Dưới sự nhàm chán, ngược lại tán gẫu vài câu. Ông Lăng, xin hỏi loại trường hợp này hôm nay, vì sao không thấy cô Lăng Xương Nguyệt tới vậy? Theo tôi được biết, năng lực giám định của cô Lăng Xương Nguyệt ở phương diện ngọc thạch cổ có thể nói là thiên tài bẩm sinh mà. Tô Bạch đột nhiên mở miệng hỏi, thấy có người nhắc tới cháu gái của mình. Ánh mắt ông Lăng nhất thời có chút ảm đạm, thở dài nói, mỗi năm Xương Nguyệt nó đều đến, chỉ là năm nay bởi vì sức khỏe của con bé không được tốt lắm. Thẩm Lãng lúc này đột nhiên cảm nhận được cái gì đó. Nhìn bộ dáng của Lăng Văn Hiên, Lăng Xương Nguyệt này hẳn không phải là bệnh nhỏ, bằng không cũng không đến mức khiến cho sắc mặt của Lăng Văn Hiên phải lo lắng như vậy. Vậy thật sự quá đáng tiếc rồi. Tô Bạch tiếc nuối nói. Lần này Tô Bạch và Tô Hắc tới nơi này, ngoại trừ muốn mang bàn cờ Phỉ Thúy Đan Chu đến cho Lăng Văn Hiên, còn có một mục đích khác, chính là muốn làm quen một chút với Lăng Sương Nguyệt. Nghe nói Lăng Sương Nguyệt tinh thông nhạc luật, còn biết nhiều tài lẻ khác, là một người phụ nữ xinh đẹp lại còn tinh thông cầm kỳ thi họa. Đặc điểm này của người phụ nữ khiến cho mọi đàn ông đều muốn gặp. Huống chi Tô Hắc và Tô Bạch là hai người đàn ông trung niên chưa lập gia đình. Ông Lăng, nhà họ Tô chúng tôi có quen biết với vài viện trưởng bệnh viện tỉnh thành. Nếu cô Lăng có nhu cầu gì thì có thể đi tỉnh thành xem một chút. Vẻ mặt Tô Hắc quan tâm nói. Nghe được điều này, Lăng Văn Hiên cười khổ xua xua tay. Nói, cảm ơn ý tốt của nhà họ Tô. Không giấu gì các người. Lần này cháu gái tôi mắc bệnh rất kỳ quái. Đi rất nhiều bệnh viện cũng không tra ra. Thậm chí ngay cả bác sĩ nước ngoài tới cũng bó tay không có cách gì. Nghe được điều này, vẻ mặt Tô Hắc và Tô Bạch đáng tiếc. Không hỏi thêm nữa, Thẩm Lãng lại run lên trong lòng. Không khỏi tràn ngập nghi hoặc. Lần trước gặp Lăng Sương Nguyệt vẫn còn rất tốt mà. Sao lại đột nhiên bị bệnh lạ? Hơn nữa với kỹ thuật y tế hiện tại và năng lực của nhà họ Lăng, ngay cả nguyên nhân cũng không tra ra được. Điều này không bình thường lắm. Ông Lăng, xin hỏi bệnh của cô Lăng có triệu chứng gì? Thẩm Lãng hỏi, Lăng Văn Hiên cũng không muốn nói quá nhiều về bệnh tình của Lăng Sương Nguyệt. Nhưng Thẩm Lãng là người Lăng Sương Nguyệt coi trọng nhất. Lăng Văn Hiên cũng không tiện giấu giếm. Sương Nguyệt lúc nào cũng mơ mơ màng màng màng, thậm chí ngất xỉu đi. Lúc nào mà tỉnh táo thì toàn thân đau đớn như thiêu đốt. Lăng Văn Hiên nói, Thẩm Lãng nghe đến đây, nhất thời cảm thấy một trận lạnh lẽo ở lưng. Triệu chứng như vậy lại không tra ra nguyên nhân. Theo nhận thức của Thẩm Lãng thì đây rất có thể là bị người hạ cổ trùng. Nhưng loại chuyện này, Thẩm Lãng không tận mắt nhìn thấy, cũng không dám kết luận. Càng không thể khẳng định trước mặt Lăng Văn Hiên thân là ông nội. Chỉ có thể để đến sau này tìm cơ hội tận mắt xem thử Lăng Sương Nguyệt. Đối với Lăng Sương Nguyệt, Thẩm Lãng không giấu giếm việc đánh giá cao tài năng của mình. Nếu như thật sự bị người hạ cổ, Thẩm Lãng thế nào cũng phải kéo người này ra. Nửa tiếng sau, điện thoại của Thẩm Lãng vang lên. Là Lão Ngô gọi tới. Lão Ngô đã đi tới dưới lầu, nhưng cầm theo một phiến đá bạch ngọc nên bảo vệ vốn không cho vào. Không còn cách nào, vẫn phải để Lăng Văn Hiên ra chào hỏi. Lão Ngô mới đi đến phòng chờ. Lão Ngô vẫn tương đối cẩn thận. Đá bạch ngọc được bao bọc bằng một miếng vải đỏ. Điều này cũng làm cho đám người Lăng Văn Hiên càng thêm mong đợi. Ha ha, thật sự là được mở rộng tầm mắt. Bàn cờ bạch ngọc của vua Nghiêu quý giá như vậy lại được bao bọc đơn sơ thế này. Thật sự là lần đầu tiên gặp. Tô Hắc cười lạnh nói. Lão Ngô cầm tấm bạch ngọc nhưng vẻ mặt nghi hoặc. Nói, cái gì bàn cờ bạch ngọc của vua Nghiêu quý giá? Đây là bảng trưng bày trong cửa hàng của tôi. Đích thật là bạch ngọc. Lời này vừa nói ra, Tô Hắc và Tô Bạch nhạc buồn cười đến mức thiếu chút nữa phun ra. Thẩm Lãng này cũng thật sự có thể tán gẫu. Tùy tiện lấy một khối bạch ngọc đi nói là bàn cờ bạch ngọc của vua Nghiêu. Nói ra làm cho người ta buồn cười hở hết răng. Đồng chí Thẩm, người anh em, bạn của anh thật thà hơn anh nhỉ. Lấy tấm bạch ngọc kia nói là bàn cờ. Anh thật có thể nghĩ ra được. Ha ha ha, ông Lăng, tôi thấy hôm nay ông thật sự bị vị anh em Thẩm này cho nhảy hố rồi, cách trương.